Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 264, sò yêu nhân, góc truyện audio.com, tương đương gừ, huyết dịch yêu thú làm thiên long trở lên yêu tính nồng đậm, bị đánh mà không biết đau, sinh cơ dần hao đi căn bản không thể trụ được lâu hơn nữa. Tương đương người không biết lực lượng động hư đã vượt qua phạm trù hóa thần có thể so sánh, ta thân sinh để làm một bán thần, sao có thể thua kẻ cùng thời đại được. Ngạo Tà Vân ngạo nghễ đứng im một chỗ tỏa ra khí phách quang minh nóng rực, hắn nói rất có lý, bởi nếu vượt lên được động hư, đó là cá chép hóa rồng đăng phong tạo cực. Quyệt Tia máu mép miệng, đứng dậy khó khăn, cười gằn nhìn Ngạo Tà Vân, tưởng hóa thố nhân đã có thể ăn đứt ta sao? Nhìn ánh mắt lăng lệ thiên long, Ngạo Tà Vân tức giận đùng đùng, không ai có thể căm hận nhìn hắn, phải là nhìn lên núi cao uy nghiêm không thể lật đổ. Tương đương ngươi là thiên tài vạn năm cái này ta biết ha ha, nhưng đã sao nào? Ta tuy là thiên tài 7.000 năm, nhưng ta lại sinh trước ngươi cả chục năm, ta giết ngươi uống máu ngươi, ta sẽ có thể đột phá lên được thiên tài 8.000 năm, đột phá lên được cả động hư sơ thiên cảnh cao cấp. Ngạo Tà Vân rất ghen tị với thiên long, thiên tài vạn năm thần giới đếm trên đầu ngón tay không đủ, không ngờ dưới nhân giới lại có một tên, điều này là không thể chấp nhận được. Tương đương ha ha, ngươi biết vì sao ta liều mạng muốn lôi ngươi ra làm ngòi nổ cho ta không? Thiên long cười gằn lạnh lẽo. Tương đương ngươi là muốn đột phá hóa thần trung cảnh thiên trung cấp chứ gì? Và hình như còn cái gì gọi là chí tôn thể? Ngạo Tà Vân nhíu mày hỏi lại. Tương đương cũng đúng mà cũng sai, đó chỉ đúng một nửa mà thôi, cái ta muốn là đột phá cực hạn thiên phú 1 vạn năm. Tương đương cái gì? Ngạo Tà Vân không thể tin nổi vào tai mình, thiên long đây là phát điên chăng? Từ xưa tới nay 1 vạn năm là thiên phú cực hạn, biết là nếu có thiên phú 1 vạn năm, sẽ có cơ hội trở thành thần linh trẻ tuổi, thế nhưng trên 1 vạn năm từ xưa tới nay chưa có ai, và sau này cũng quyết không có ai. Tương đương ha ha, ngươi nghĩ ngươi có thể luyện thành chí tôn thể đột phá thiên phú 1 vạn năm sao? Nằm mơ giữa ban ngày, nghe Ngạo Tà Vân khinh bỉ, thiên long lắc đầu nhẹ nhẹ. Tương đương ta khi đột phá nguyên anh, đã cảm nhận được thiên phú 1 vạn năm, sẽ rất nhanh ta sẽ đột phá thôi. Tương đương ngươi đã thành công? Ngạo Tà Vân dè chừng hỏi lại. Tương đương hiện tại thì chưa, nhưng ngươi có thể giúp ta một chút. Thiên long tự tin không hề chém gió. Tương đương chính là máu của ngươi. Thiên long bí ẩn đáp ngắn gọn. Ngạo Tà Vân đột nhiên phát ra tiếng cười điên cuồng, chậm rãi đứng dậy, nói. Tương đương thiên long, đừng tưởng rằng ngươi nhất định có thể thắng được ta. Tu sĩ hóa thần trung cảnh thiên sơ cấp tuyệt đối không thể đánh lại động hư sơ cảnh thiên sơ cấp sơ giai, lực lượng cách xa cường đại hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều, ngươi là thiên tài đẳng cấp 1 vạn năm khó gặp, nếu như đạt được máu của ngươi ta nhất định có thể đột phá được động hư trung cảnh thiên, thậm chí là cảnh giới càng cao hơn. Vậy phải xem ngươi có năng lực đó hay không? Trong lòng thiên long thầm than một tiếng, xem ra không thể che giấu nội tình được nữa, Ngạo Tà Vân hóa hỏa ngọc thố quá cường đại, với thân thể huyết nhục bình thường không thể ăn lại, trừ phi đã đột phá được chí tôn thể bí pháp cường đại của tộc tinh linh. Tương đương long nhân, cơ thể thiên long ẩm ẩm xé toạc, lớp vảy long tộc nấp sau da hắn ta từ đầu trận tới giờ đã bứt rứt khó chịu, khi được giải phóng làm thiên long như lột xác biến thân thành quái vật khí áp long uy tỏa. Góc truyện audio.com, da khủng bố đáng sợ. Hai tay hóa ngũ chảo, hai chân gập nhẹ như chân sư tử, khuôn mặt biến dạng long lân phủ một số nơi. Tương đương ẩm, tương đương đấu chiến thần long kỵ sĩ đã xuất hiện. Bên ngoài chiến đài, toàn bộ những lão già ẩn giấu thực lực hay là ở những thế lực cao cấp thấy thiên long biến hình họ giật mình đứng bật dậy, đấu chiến thần long kỵ sĩ đã xuất hiện, làm mọi người cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng. Tương đương a, thấy thiên long biến hình long nhân, Ngạo Tà Vân ghen tị từ đầu trận tới giờ đã quá đủ rồi, hắn muốn giết thiên long ngay lập tức, chịu nổi thế đeo nào nữa, bị đả kích cũng phải có giới hạn thôi a. Huỳnh huỳnh huỳnh, không gian chiến đấu trở lên lăng lệ căng thẳng, dung nham như phun trào bắn lên không trung nổ đùng, bạo vụ không thể ngăn cản. Chóc trào móc từ đan điền cào một đường từ dưới lên trên, để lên người Ngạo Tà Vân từng đường trào như róc da róc thịt. Giết, Ngạo Tà Vân hét lớn thống khổ, hắn cũng dội thẳng được trường phong vào ngực thiên long, làm thiên long gãy hai đốt xương lồng ngực bay ra xa, long nhân đường chảo sắc bén hãi hùng, thố nhân cường vẫn uy lực sát thương vật lý như búa tạ dội ngực phàm nhân. Vù, một con mắt lạnh lẽo sau lưng thiên long không hề chậm trễ vặn người né tránh thứ đang rình mò đằng sau, nhưng không thể né được hết sát thương, một hào quang sáng chói bắn xuyên hông thiên long để nơi đỏ một cái lỗ máu nhìn xuyên qua bên kia. Hỏa xà đã xuất hiện, nó là yêu thú điên phong cấp độ, là nửa chân bước vào động hư, thân cao 8 trượng 2, mang phình to như hung thần thần Ai Cập, hỏa mãng bơi lội trong dung nham, thiên long không thể tiếp cận được nó, lâu lâu hỏa mãng lao lên mặt dung nham nhà hỏa trụ lực lượng đánh nén, làm thiên long khó chịu toàn thêm, đã thế còn bị chúng chiêu ngoại thương, gây cản trở không nhỏ khi đang phải đối đầu với một cái cường lực phía trước. đấm văng Ngạo Tà Vân, giữ khoảng cách cả hai nhất định, Thiên Long mới có một hơi thở dốc, không hề chậm trễ, hai trào thủ ấn, đánh ra ma pháp khó hiểu. Tương đương nhu bộ song lân quyền, tương đương ngao, từ vòng tròn ma pháp lưỡng lân lao ra sau bao ngày ngủ đông, dưới sự sai khiến chủ nhân, bọn chúng gầm lên khủng bố, biến thể phình to thân cao 10 trượng như hai quả núi lớn hùng vĩ, chúng đi trên mặt dung nham săn lùng hỏa mãng. Rít, ngao, mắt thấy hỏa mãng lao lên, không hề ngán bất cứ sát thương kim lân lao tới như tia chớp, ngậm cổ hỏa mãng kéo lên khỏi mặt dung nham, hắc lân ầm ầm chạy tới tấn công nhưng bị đuôi hỏa mãng vụt ầm ầm đập vào phù văn, nhưng đuôi đập hắc lân thì cả cơ thể cũng mất gốc bị kim lân lôi lên khỏi mặt dung nham. Ầm ầm ầm, tam thú chiến đấu thể xác to như ba quả núi đang đánh nhau làm chiến đài cùng bán kính trăm dặm như động đất sóng thần, khán giả bên ngoài như ngồi trên máy rung cường độ cao bị hất khỏi ghế ngồi như cơm bữa, sự xuất hiện của lưỡng lân đã khơi dậy quá khứ, lần trước trong tuyệt cảnh, và bây giờ, làm mọi người từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác liên hồi. Tương đương thương quá, Hư Huyễn nhìn lưỡng lân bị đánh như con ghẻ mà sưng vù cả mắt vì thể xác quá to, lâu lâu Thiên Long và Ngạo Tà Vân chiến đấu ngang qua, tên Ngạo Tà Vân tiện tay dội quyền lực đấm bay một trong hai hắc hoặc kim lân, Thiên Long cũng không hề chịu nhục, thấy Ngạo Tà Vân ức hiếp cặp lân cũng đấm cho hỏa xà đom đóm đầy đầu. Tương đương ha ha, nếu uống được máu của các ngươi ta sẽ có một căn cơ vô. Góc truyện audio.com, địch thiên hạ thần linh tương lai của tam giới là của ta. Ngạo Tà Vân mắt đỏ như máu, hắn triệt để hóa to biến thành hỏa ngọc thố nhân, một con thỏ to gấp 3 lần lưỡng lân gộp lại, nó phun ra hỏa hầu như thiên thạch vân vũ rớt xuống với tốc độ xé không. Cách chương.